Hệ thống siêu cấp tông môn, chương 13 Ôn Bình khiến người thất vọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe được câu này, Ôn Bình trên mặt ý cười hoàn toàn không có. Hiện tại Kháo Sơn Tông, thật ra tại 20 năm trước chẳng qua là một đám lưu dân thành lập được doanh địa mà thôi. Bọn họ từ một cái khác thành bị đuổi giết đến Thương Ngô Thành, là phụ thân của hắn dẫn người giúp bọn hắn đuổi đi người truy kích, cũng là phụ thân của hắn cho bọn hắn sinh tồn không gian. Thương Ngô đời trước thành chủ chớ độ, là một cái cực độ không chào đón không rõ lai lịch kẻ ngoại lai người. Hệ thống siêu cấp tông môn trailer, là phụ thân của hắn lực bài chúng nghị, nói ra hữu dung nãi đại, có bao dung Thương Ngô Thành mới có thể giàu mạnh. Dạng này bọn họ mới có tại Thương Ngô Thành biên giới thành lập thuộc về mình doanh địa cơ hội, cũng có cùng Thương Ngô Thành người lai vãng quyền lợi. 10 năm trước bọn họ bỗng nhiên xây tông, hào Kháo Sơn Tông. Nhất viết lên núi kiếm ăn, nhị viết nó vì chỗ dựa. Tục ngữ nói một núi không thể chứa hai hồ, hai cái tông môn đồng thời tồn tại một cái trong thành, khẳng định sẽ sinh ra tài nguyên phân hóa. Ngày đó chỉ ít có 3 cái thương hội ném đến Kháo Sơn Tông danh nghĩa, Bất Hủ Tông nhìn ở trong mắt cũng không có làm khó dễ bọn họ. Bởi vì phụ thân của hắn tuân theo bao dung tâm, cho phép Kháo Sơn Tông phát triển. Thế nhưng là, Bất Hủ Tông gặp rủi ro về sau, Kháo Sơn Tông chợt ở giữa có một cái khác phó gương mặt. Không chỉ cướp đi Bất Hủ Tông tại Thương Ngô Thành phường thị, chèn ép Bất Hủ Tông tại Thương Ngô Thành thương hội, nửa năm trước càng là đào đi Bất Hủ Tông hơn phân nửa người. Phụ thân hắn nửa đời người lý niệm cũng là nghĩ thành lập một cái hài hòa Thương Ngô Thành, thế nhưng Kháo Sơn Tông tựa hồ căn bản cũng không nghĩ dạng này. Khi đó, Ôn Bình mới biết được bọn họ trước đó bình tĩnh chỉ là giả tượng, chỉ là đang chờ Bất Hủ Tông cho bọn hắn cơ hội mà thôi. Lúc qua nửa năm, bọn họ vậy mà lại bắt đầu động ý nghĩ xấu. Có thể nhẫn nại không thể nhẫn nhục, đang lúc Ôn Bình lâm vào suy tư bên trong lúc Thi Hoa ở một bên hỏi thăm về đến. Ôn Bình, ngươi có đang nghe sao? Đang nghe, ngươi tự lo liệu lấy đi, Kháo Sơn Tông hiện tại thế không thể đỡ, không được bao lâu bọn họ liền sẽ bắt đầu áp dụng kế hoạch. Người của phủ thành chủ, bọn họ sẽ không mặc kệ à? Ôn Bình nhớ kỹ, lúc trước phụ thân cùng thành chủ cộng đồng áp dụng qua một đầu luật pháp tựu là không cho phép tông môn ở giữa sinh ra đấu tranh. Cứ như vậy cho dù là hắn không làm tông chủ, vẫn như cũ có thể để hai cái tông môn ở giữa hài hòa chung sống. Kháo Sơn Tông nếu quả thật muốn làm như thế, người của phủ thành chủ hẳn là sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Thi Hoa lại lắc đầu, nói, phủ thành chủ luật pháp đối Bất Hủ Tông xác thực có lợi, không cho phép tông môn ở giữa sinh ra đấu tranh, thế nhưng là Bách Tông Liên Minh hội. Bách Tông Liên Minh chế độ chính là cho phép tinh cấp tông môn chiếm đoạt môn phái tán tu. Chấm, Bách Tông Liên Minh, hơn nữa Bách Tông Liên Minh chế độ là lại trợ giúp tinh cấp tông môn chiếm đoạt môn phái tán tu, Kháo Sơn Tông chỉ cần bày đồ cũng đoạt được 30% là được rồi. Làm sao ngươi biết, bởi vì ta cố ý hiểu qua Bách Tông Liên Minh, đi, nói đến thế thôi đi, ta hiện tại là người của Kháo Sơn Tông, nói nhiều sai nhiều. Ngươi có thể trở về, hiện tại Bất Hủ Tông đã không phải là trước kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại Bất Hủ Tông có luyện thể thập tam trọng tu sĩ tọa chấn, Kháo Sơn Tông làm nhất tinh tông môn tối cường giả cũng chỉ là luyện thể thập tam trọng mà thôi. Hơn nữa còn có trọng lực trận tồn tại, lưu người năng lực tuyệt đối không so với lúc trước cái kia. Thanh Sơn Lưu Thủy, nhìn mà phát khiếp, Bất Hủ Tông kém, Thì Hoa Uyển truyền cự tuyệt, không được, ta tại Kháo Sơn Tông trôi qua rất tốt. Tốt à? Ôn Bình cũng không có có thất lạc, chuẩn xác mà nói, hắn biết Thì Hoa sẽ trả lời như vậy. Tới hàn huyên sau khi Thi Hoa muốn đi gấp chi tâm dần dần dày, Ôn Bình muốn giữ lại nói một câu cũng càng phát ra khó khăn. Về sau Thi Hoa lại trời xui đất khiến hỏi một câu. Hiện tại Bất Hủ Tông làm sao không đồng dạng? Ôn Bình cười cười, vội vàng giải thích, ta vừa mới thu cái luyện thể thập tam trọng tu sĩ làm trưởng lão, tiện thì còn thu người đệ tử tuổi không lớn lắm 15 tuổi, miễn cưỡng đến luyện thể ngũ trọng. Thật sao? Ừm, tóm lại, hiện tại Bất Hủ Tông tuyệt đối có thể lần nữa vượt qua Kháo Sơn Tông. Nhưng mà, hắn nhưng lại không biết Thi Hoa hiện tại đang suy nghĩ gì. Thi Hoa chỉ cho rằng Ôn Bình là tại mạo xưng là trang hảo hán mà thôi, hơn một năm, nàng coi là Ôn Bình trưởng thành. Từ mặc vào Thanh Sơn Liêu Thủy Sam bắt đầu, Ôn Bình nên thành thục lên, biết bản thân không còn là Bất Hủ Tông thiếu tông chủ. Thật không nghĩ đến còn ngây thơ như vậy. Khoác lác đều không tính toán một chút, nó hợp lý tính, luyện thể thập tam trọng tu sĩ nếu như có thể nhận được lời nói kia, Kháo Sơn Tông không đã sớm đem Thương Ngô Thành cảnh nội đều cho thu nhập dưới trướng rồi. Luyện thể thập tam trọng tu sĩ, hoặc là chính là nhất tinh tông môn trưởng lão hoặc là tông chủ. Lần nữa cũng là một vài gia tộc lớn lão tộc trưởng, không tới gia tộc diệt vong lúc là sẽ không xuất thủ loại kia ẩn sĩ cao nhân. Bọn họ đứng ra tại Thương Ngô Thành cũng có thể bằng vào sức một mình khuấy động phong vân, như thế nào lại gia nhập một cái xuống dốc không tinh tông môn. Thì Hoa chợt nói, nếu không, ngươi đi xin Thăng Tinh a, Thăng Tinh. Bách Tông Liên Minh tại Thương Ngô Thành có một cái phân hội, ngươi chỉ cần lấy Bất Hủ Tông Tông chủ thân phận đi đệ trình tư liệu, đưa ra Thăng Tinh xin. Sau 3 tháng, Bách Tông Liên Minh mới sẽ phái người đến Thương Ngô Thành đối Bất Hủ Tông tiến hành xác minh. Trong lúc này 3 tháng, Bách Tông Liên Minh là không thể tiếp nhận Kháo Sơn Tông ủy thác. Bách Tông Liên Minh không giúp được Kháo Sơn Tông, Kháo Sơn Tông liền sẽ không vi phạm Thương Ngô Thành phủ thành chủ ý chí. Ngươi tự có 3 tháng thời gian thở dốc, ngươi có thể dùng 3 tháng này sắp xếp thời gian một chút đường ra. Ngươi không phải là muốn nói để ta thừa dịp 3 tháng này đem Bất Hủ Tông nên bán, sau đó khắc mưu đường ra à, ta chính là ý tứ này. Choáng, Ôn Bình bất đắc dĩ cười một tiếng. Bất quá chợt có bắt đầu một lần nữa dò xét Thi Hoa. Hiện tại Bất Hủ Tông xác thực thế đơn lực bạc, trừ Vân Liêu cùng sắp gia nhập tông môn Dương Nhạc Nhạc bên ngoài còn có ai? Một khi Kháo Sơn Tông đột kích lại có thể đỡ nổi cái gì? Thế nhưng một khi có 3 tháng này thở dốc thời gian, Kháo Sơn Tông không dám quang minh chính đại đánh lên núi liền dễ làm. Có hệ thống siêu cấp tông môn, hẳn là có thể ngăn cơn sóng dữ. Bách Tông Liên Minh sự tình hắn biết đến mặc dù không nhiều, thế nhưng cũng biết nhất tinh tông môn tiêu chuẩn là luyện thể thập tam trọng trưởng lão một đệ tử trăm người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nhưng cái này đệ tử không có quy định nhất định phải là đệ tử chính thức, ký danh đệ tử cũng có thể. Hệ thống có cái bắc chính là thu người tiêu chuẩn thiết lập chỉ dùng tại đệ tử chính thức lên, đối với ký danh nội tình hệ thống là không có tiêu chuẩn. Trăm tên ký danh nội tình không khó lắm. Ôn Bình chợt hỏi, Thi Hoa có thể hỏi ngươi một vấn đề a, Thăng Tinh tư liệu cùng xin ứng làm như thế nào kiếm? Ngươi Trần quyết định làm như thế, tại sao lại không chứ? Được thôi, đêm nay trở về ta giúp ngươi chuẩn bị, sáng sớm ngày mai, chúng ta tạm biệt, ta dẫn ngươi đi Bách Tông Liên Minh. Vậy xin đa tạ rồi, tiện tay mà thôi. Thật ra Thi Hoa còn có nửa câu chưa hề nói, đó chính là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Nàng vốn là không nợ Ôn Bình cái gì, chỉ là nể tình quen biết một trận phân thượng quyết định giúp một chút mà thôi. Nàng rất muốn hỏi Ôn Bình một câu, ngươi lấy được 3 tháng này thở dốc thời gian, ngươi thì phải làm thế nào đây? Vì sao ngươi vẫn là ngây thơ như vậy? Cách chương.